Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tả tả. Chương 45, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc nhìn của hệ thống 1AH. Cuối cùng đến lượt tôi live stream. Là như vậy, tôi chính là vị đại danh đỉnh đỉnh, thần bí khó lường trong miệng các người. Thực tế thì câu chuyện của tôi rất đơn giản. Trước khi biến thành hệ thống, tôi đã được Lâu Thư Mặc có thể nghe được âm thanh của sự vật cứu một lần. Cho nên tri ân đổ báo tôi trợ giúp người đàn ông ủ rũ này theo đuổi người trong lòng cậu ta. Tôi bắt đầu cân nhắc làm thế nào tạo cơ hội cho bọn họ. Vừa vặn ngày đó Cố Tiểu Vũ phạm sai lầm bị sa thải, tôi liền tính kế thi triển chút ma pháp với Cố Tiểu Vũ, khiến cậu ta ngủ rồi biến thành bao cao su. Ồ, đúng là tôi có hơi xấu xa á. Vì sao đây là tương kế tựu kế? Bởi vì tôi nhìn kích thước của cái bao cao su này. Quả thực chính là thiết kế riêng cho Lâu Thư Mặc, không cho cậu ta đeo cũng không được. Vì vậy, tôi đã đăng nhiệm vụ nghiên cứu bao cao su trên có cầu tất ứng. Hơn nữa, chỉ rõ Lâu Thư Mặc đến nghiên cứu. Như vậy cũng có lý do để cho cậu ta mua bao cao su. Từ đó tôi thi triển một chút pháp thuật, để cậu ta mua được chính xác bộ bao cao su Cố Tiểu Vũ. Cứ như vậy, duyên phận kỳ diệu của hai người bọn họ triển khai. 2. Trả lời các câu hỏi của khán giả live stream. Khán giả 1, xin hỏi hệ thống đáng yêu, trước khi trở thành hệ thống, bạn là gì? Tôi, xin lỗi, vì bảo trì thần bí tôi không thể trả lời. Khán giả 2, hệ thống, sao tôi cứ cảm thấy anh giống như thầm mến Lâu Thư Mặc, nghe giọng điệu của anh tràn đầy sủng nịch đó. Tôi, đùa đấy à, Lâu Thư Mặc không phải sở thích của tôi, thích cỡ Lục Nạp kìa. Khán giả 3, Lục Nạp là ai? Tôi, gương hai chàng trai mắt nai, chờ đã. Phần này không vui, tôi sẽ đóng nó lại. 3. Tiếp tục nói Cố Tiểu Vũ cùng Lâu Thư Mặc đi. Bọn họ sau đó rất thuận lợi ở bên nhau, trong này 99. Là công lao của tôi, điểm này không ai phản đối chứ. Sau khi ở bên nhau, bọn họ vừa đi học vừa điều hành công ty. Tên công ty của bọn họ lại gọi là Mặc Vũ, nghe khá quê mùa. Nói như thế nào đây, đôi tình nhân trẻ chán nói chuyện yêu đương. Chán ghét đến mức Cố Tiểu Vũ bỏ ra số tiền lớn mua được 99 hộp bao cao su, chưa đến nửa năm đã dùng hết. Vì gia tăng tình thú cho bọn họ, tôi có ngẫu nhiên thi triển ma pháp trong những bao cao su này, làm cho Cố Tiểu Vũ rất không vui. 4. Tất nhiên, yêu có ngọt cũng có cay đắng. Năm Cố Tiểu Vũ tốt nghiệp đại học, cậu ta cam ao với người nhà. Bởi vì Lâu Thư Mặc sau khi yêu Cố Tiểu Vũ đã cam ao với gia đình, cho nên người bên người nhà họ Lâu đã sớm tiếp nhận Cố Tiểu Vũ, hơn nữa còn thích vô cùng. Cố Tiểu Vũ xem như nửa đường mới bị bẻ cong, cho nên vẫn không có chuẩn bị, thẳng đến gần năm tốt nghiệp mới có ý định cam ao người trong nhà. Vì thế, Cố Tiểu Vũ vừa tốt nghiệp liền về nhà nói chuyện với ba mẹ Cố, Lâu Thư Mặc lúc ấy cũng ở đây. Lúc đầu người nhà họ Cố đương nhiên khó có thể tiếp nhận. Thậm chí bảo Lâu Thư Mặc đừng tới tìm Cố Tiểu Vũ. Hai vợ chồng son kia sống không tốt chú na ớt, Cố Tiểu Vũ chỉ có thể giấu người trong nhà vụng trộm gặp Lâu Thư Mặc. Khi đó áp có cầu tất ứng vừa vặn được bình chọn là một trong 10 hạng mục học tập xuất sắc nhất năm, Cố Tiểu Vũ mừng vô cùng, còn tận dụng mọi thứ nói với ba mẹ Cố. Nhìn đi, đây là phần mềm của con và người đàn ông của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi còn muốn hai người bọn họ đến công ty tham quan, tóm lại thể hiện hết ra, tuy bọn họ là đồng tính luyến ái, nhưng cũng có thể sống rất tốt, cũng có thể cố gắng tạo cho một tương lai tốt đẹp cho mình. Cứ như vậy, dần dà, người nhà họ Cố cũng bắt đầu từ từ chấp nhận bọn họ. Đương nhiên chỗ này cũng không thể thiếu Lâu Thư Mặc mỗi ngày hiến ân cần công lao cho ba mẹ Cố. Theo tôi, tình yêu được người thân chúc phúc rất hiếm quý. Tóm lại, Cố Tiểu Vũ và Lâu Thư Mặc hữu tình sẽ thành người thân thuộc. Nam, sau khi bận rộn với hai vợ chồng trẻ này, tôi cũng sẽ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Sau khi tốt nghiệp, Lục Nạp mở một cửa hàng online đồ dùng tình dục, làm ăn rất phát đạt, khen ngợi như thủy triều. Chẳng qua, gần đây có một tiểu tử không có mắt lại đánh giá kém cửa hàng của Lục Nạp. Làm cho kỷ lục khen ngợi hoàn mỹ trong cửa hàng Lục Nạp có một chút khiếm khuyết. Anh bạn tốt, xem tôi xử lý cậu này. 6. Vì thế mà tôi để cho chàng trai đánh giá kém, trở thành một vật dụng tình dục trong cửa hàng. Là đồ gì ư? Đây là một câu chuyện khác. Lời tác giả, được rồi, lần này thật sự kết thúc. Tiểu Vũ và đàn anh sẽ sống rất hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã đọc tới đây. Cảm ơn bạn. Nếu sau này nghĩ ra play gì vui vẻ, tôi sẽ viết ngoại truyện. Nhưng đừng kỳ vọng QWQ. PS, muốn biết thanh niên xui xẻo kia rốt cuộc là xảy ra vụ gì thì đọc. Khi tôi trở thành hàng hóa ta bao, cũng trong phế văn tìm kiếm là có. Cách chương.